Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2395, 28 luận. Cải cách không dễ, chế độ cải cách càng khó, bởi vì cái này liên quan đến rất nhiều người lợi ích. Ở thời đại này, còn quan hệ đến tri thức giai cấp khái niệm, nho pháp chi tranh từ xưa đến nay. Lấy nho ra đại hoạch toàn thắng vì kết quả chỉ ít nho sinh thì cho là như vậy. Dù cho Trung Diêu, Cao Nhu dạng này lấy pháp lệnh ra truyền người, bọn họ cũng tự nhận là nho sinh, tuyệt sẽ không lấy pháp ra tự cho mình là. Xuân Thu Trị Ngục đã thành chung nhận thức, giải thích như thế nào pháp luật điều khoản, muốn nhìn người chấp pháp có cái gì dạng mục đích. Ấn pháp luật điều khoản làm việc người được xưng là pháp lại. Cũng không vì thế nhân coi trọng. Thời đại này danh sĩ lấy xem thường pháp lệnh vì còn. Chỉ hỏi có nên giết hay không. Không hỏi có thể hay không giết. Cho nên mới có Lý Ưng giết Trương Sóc. Sầm Chư giết Trương Phiếm dạng này chuyện phát sinh. Trương Sóc, Trương Phiếm đương nhiên nên giết. Nhưng không nhìn pháp lệnh hiển nhiên không phải trị quốc chi đạo. Tôn Sách đối Trung Diêu nói, luật pháp nhất định phải cải cách, đây là trị quốc gốc rễ, nhưng đến tột cùng làm sao đổi, muốn nhiều lần cân nhắc, không thể cầu thả. Hắn không đề cập tới yêu cầu cụ thể, nhưng có mấy đầu nguyên tắc, một là không thể quá nghiêm, động tội trạng đắc tội. Dễ dàng trở thành quan viên trong tay thương tổn bách tính công cụ. Quan bức dân phản. Hai là phải rõ ràng. Cái dạng gì sự tình không thể làm. Làm thì có cái gì dạng hậu quả. Muốn để bách tính có thể lý giải. Không đến mức sinh ra lẫn lộn. Cũng không thể để quan viên có quá nhiều thao tác không gian. Lập pháp mục đích là quy tắc bách tính hành động. Giảm bớt phạm tội. Mà không phải vì chấp pháp mà chấp pháp. Ba là phải có biện hộ. Có tội vô tội. Không thể chỉ nghe quan viên một mặt chi từ. Trung Diêu đối trước hai điểm không có ý kiến gì. Một điểm cuối cùng lại là không rõ ràng cho lắm. Tôn Sách hơi giải thích một chút. Tại gặp Trung Diêu trước đó, hắn cũng đối tương quan chế độ làm qua một số giải. Cùng Trương Hoành, Ngô Phiên cùng Cao Nhu. Y tịch và người từng có thương thảo, vẻn vẹn theo chế độ mà nói, Tần Hán pháp luật là rất thận trọng, riêng là liên quan đến án giết người, bình thường đều muốn trải qua cấp trên bộ môn duyệt lại. Giết người thậm chí muốn hoàng đế tự mình phê chuẩn, nhưng án kiện thẩm tra xử lý vẫn là từ quan viên độc lập hoàn thành. Cũng không có cho người trong cuộc nhiều ít giải thích không gian. Có thể hay không xuất hiện oan án sai án, có thể hay không xuất hiện phán phạt không cho phép, quyết định bởi tại quan viên nhân phẩm, nhưng nhân phẩm loại sự tình này khắp nơi là không đáng tin. Địa phương thẩm tra xử lý án kiện đều là người địa phương. Thái thú, huyện lệnh không có khả năng thoát ly bản địa duyện lại hiệp trợ độc lập thẩm án. Có người hay không tại thái thủ phủ, huyện tự làm cảnh sát. Liên thành có tội vô tội quan trọng, quan lại lợi dùng trong tay quyền lực trả đũa đối lập sự tình nhìn mãi quen mắt. Tôn Sách hy vọng có thể thành lập một loại biện hộ chế độ, để một phương khác cũng có phát ra tiếng cơ hội, lấy ức chế chấp pháp bên trong theo tư gian lận, công khí tư dụng. Trung Diêu nghe xong, chau mày, đại vương, kể từ đó, chỉ sợ quan lại số lượng quá nhiều. Triều đình cung cấp nuôi không nổi a. Công sở lời rất đúng. Tôn Sách vuốt cái trán, cũng có chút đau đầu. Quản được tỉ mỉ, quan viên số lượng liền sẽ gia tăng, tương quan chi tiêu cũng sẽ bạo tăng. Khác không nói, hắn đem quận huyện dân chính, quân sự, giám sát quyền sau khi tách ra, nguyên bản một quận chỉ có một cái thái thú, một huyện chỉ có một cái huyện lệnh trưởng. Hiện tại lại nhiều quận úy, quận giám, huyện úy, huyện giám, bổng lộc chi tiêu cũng bởi vậy lật một phen. Nếu như dựa theo hắn suy nghĩ, đối chấp pháp tiến hành thay đổi nhỏ, đoán sơ qua, bổng lộc chi tiêu ít nhất phải gia tăng 3 phần. Cổ đại quan chế cầu thả có đôi khi là bất đắc dĩ. Một là kỹ thuật không cách nào thực hiện. Hai là tài chính chi tiêu không đủ sức. Cho nên chỉ có thể chọn điều quan trọng nhất trước làm. Không biết Chuông Công có nghe hay không qua một cái 16 luận. Trung Diêu hạ thấp người thi lễ, thần ngu muội quê mùa. Chưa từng nghe nói, dám mời đại vương chỉ điểm. Chuyện thiên hạ, tám thành phiền phức xuất phát từ hai thành nguyên nhân. Khác hai thành phiền phức thì xuất từ tám thành nguyên nhân. Chúng ta bây giờ liền muốn tìm ra cái kia hai thành nguyên nhân. Trước giải quyết tám thành phiền phức, còn lại sự tình sẽ chậm chậm giải quyết. Không muốn trông cậy vào chuyện gì đều nắm trong lòng bàn tay. Thật muốn như thế, vậy cũng chỉ có thể đem sự tình cực độ đơn giản hóa. Tỉ như bách tính chỉ có thể canh chiến, không kịp còn lại, thật muốn làm như vậy, cô sẽ trở thành bạo quân, Chuông Công cũng sẽ bị người mắng nối giáo cho giặc. Trung Diêu trải qua sĩ hoạn, thoáng cái minh bạch Tôn Sách ý tứ, nhịn không được cười lên sau khi, lại kính nể không thôi, đại vương nói cực phải. Hợp thánh nhân trị quốc chi đạo, đại đạo đơn giản nhất trí dịch, quy tắc tóm tắt có thể biết, dễ dàng thì có thể làm, lấy hai chế tám, muốn tới vẫn là có thể thực hiện, thực chánh thức nói đến, quan viên cũng tốt, dân cũng được, chánh thức vi phạm pháp lệnh chưa tới một thành, xử lý tốt cái này một thành, thiên hạ có thể an, Tôn Sách cười to, thò người ra đi qua. Vỗ vỗ Trung Diêu mở u bàn tay, công lời ấy, sâu hợp cô ý, Chu Vũ Vương có loạn thần 10 người, diệt thương xây xung quanh, mở 800 năm cơ nghiệp, đại ngô nếu có đại thần như công 10 người, cô có thể nằm trị thiên hạ vậy, truyền quốc đời đời, Trung Diêu lại hưng phấn lại bất an, cảm thấy trên vai chĩu nặng, hắn khom người lại bái, gặp bệ hạ quá yêu. Thần kinh sợ, Tôn Sách cùng Trung Diêu nói hơn nửa ngày. Lưu Trung Diêu dùng một trận cơm trưa. Lúc chạng vạng tối mới đưa Trung Diêu xuất cung. Hắn vốn định đem Trung Diêu đưa đến cửa cung. Trung Diêu lại ba chối từ. Hắn biết rõ cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Tôn Sách đối với hắn càng là tôn kính. Hắn áp lực càng lớn. Không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn lấy hắn đây. Không ra Trung Diêu sở liệu. Hắn vừa ra Thái Sơ Cung. Thì bị một đám người vây lên. Sáng sớm hắn vào cung lúc Thụ Ngô Vương lễ ngộ tin tức đã truyền khắp hơn phân nửa Kiến Nghiệp Thành. Không chỉ có Nhữ Dĩnh nhân sĩ vui mừng khôn xiết. Thì liền những cái kia bị bách nhàn rỗi tiền triều lão thần cũng có chút động tâm. Đã Trung Diêu có thể được đến Ngô Vương trọng dụng, bọn họ cũng có cơ hội a. Luận sĩ hoạn kinh nghiệm, sao Trung Diêu phong phú người chỗ nào cũng có. Chỉ lúc trước thái độ không đứng đắn, không có bày chính vị trí của mình, lúc này mới chui vào Ngô Vương mắt xanh. Trung Diêu từ chối nhã nhặn vô số mở tiệc chiêu đãi, trực tiếp tìm đến Tuân Úc. Tuân Úc nghe xong Trung Diêu thuật lại, trầm ngâm thật lâu, hắn cũng cảm thấy sự kiện này rất khó giải quyết. Những phía liên quan tới quá rộng, bình thường lập tân triều, tất nhiên sẽ đối pháp lệnh tiến hành biến đổi. Tân triều không thể dùng cũ luật, đây là thành lệ, thì đại ngô mà nói, sự tình lại muốn phức tạp rất nhiều. Tôn Sách phổ biến tân chính hơn 10 năm, thay đổi rất nhiều thứ. Lúc đó cũng không có hình thành hệ thống pháp lệnh. Bây giờ tân triều triệu lập, tự nhiên muốn tiến hành chỉnh lý. Lượng công việc này cũng không nhỏ. Cho dù là lấy Tôn Sách nói 16 luận, bắt lớn phóng nhỏ, đây cũng là một hạng đại công trình. Tuân Úc nhiều lần suy nghĩ một chút, kiến nghị Trung Diêu cùng Quách gia thông thông khí. Luận đối Ngô Vương tâm tư nắm chắc, không ai có thể vượt qua Quách gia. Bên cạnh đó, Trung Diêu còn có thể thỉnh cầu việc lớn quốc gia viện hiệp trợ. Hoàng công diễm những cái kia lão thần đã có kinh nghiệm. Lại có lúc ở giữa, hẳn là có thể giúp được một tay. thì coi như bọn họ cái gì cũng không làm. Có những thứ này lão thần đè lấy, dư luận áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Trung Diêu rất tán thành. Hắn ngay sau đó còn nói Tôn Sách có ý mời hắn dạy bảo Tôn Quyền sự tình. Tuần Úc nhìn thấy Trung Diêu nhìn nửa ngày, bỗng nhiên cười, nguyên thường. Đó là cái cơ hội, có lẽ làm cho Hứa Tử Tương thoát khốn. Hứa Tử Tương, đúng, Ngô Vương đối cái này nhị đệ luôn luôn có chút thành kiến. Chỉ là bức bách tại Thái Hậu chi mệnh, không thể không có chỗ cố kỵ. Thái Hậu thương hại tử, nhân chi thường tình, nhưng nàng dù sao cũng là một phụ nhân. Kiến thức có hạn, Hứa Tử Tương nếu có điều góp lời, nàng không có khả năng không nghe. Trung Diêu giật mình, chỉ Tuần Úc, cất tiếng cười to, người khác tìm Quách gia không dễ. Trung Diêu lại không khó, gặp Trung Diêu đến nhà bái phòng, Trung phu nhân bố trí thịnh yến, lại phái Quách Dịch đi quân tình chỗ tìm Quách gia. Thừa cơ hội này, Trung phu nhân cùng Trung Diêu trò chuyện vài câu. Trung Diêu thụ Ngô Vương lễ ngộ tin tức, nàng cũng nghe đến, đã vì Trung Diêu cao hứng, lại vì Trung Diêu lo lắng. Thân là Quách gia vợ, Viên Hành, Viên Quyền bạn thân, nàng đối Ngô Vương giải vượt xa đồng dạng đại thần. Huynh trưởng, Ngô Vương nói cái kia hai thành, chí ít một thành phải rơi vào quan viên trên thân. Nói không chừng càng nhiều. Trung Diêu chính vì chuyện này sầu muộn, gặp Trung phu nhân có ý tưởng, tự nhiên không buông tha thỉnh giáo cơ hội, nói thế nào? Trung phu nhân mỉm cười nói ra, người đều là lời đại vương tốt mạnh tử, lại không biết đại vương tốt mạnh tử nơi nào. Theo ta thấy, đại khái có thể quy kết làm hai câu nói. Một câu là, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui. Một câu là, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Ngươi nhìn hắn sở tác sở vi, có xuất từ đây hai người sao? Ngươi biến đổi pháp lệnh, như từ đó hai chỗ lấy tay, thứ mấy cái không sai lầm lớn. Trung Diêu như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu đồng ý. Hắn đối Ngô Quốc Tân chính không xa lạ gì, chỉ là không có Trung phu nhân nghĩ đến như thế thấu triệt. Suy nghĩ cẩn thận, hai câu này có thể xưng muốn hại. Tôn Sách đoạt thế gia đất đai, cũng không phải là căm thù thế gia, mà chính là phải bảo đảm bách tính có sinh tồn gốc rễ. Bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ liền an, dù có không phù hợp quy tắc, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Bách tính áo cơm không lo, ai nguyện ý tạo phản? Đồng dạng, đối thế gia mà nói, mất đi đất đai, đồng thời không có nghĩa là bọn họ tài phú liền không có. Chỉ là không thể nằm tại sản nghiệp phía trên ngủ, trừ làm quan ăn bổng lộc, bọn họ còn có rất nhiều con đường phát tài. Chỉ là những thứ này con đường phát tài đều cần bọn họ nỗ lực nỗ lực. Bắt đầu làm việc phường cũng được, buôn bán cũng tốt, đều có cạnh tranh, không giống ruộng đất và nhà cửa như thế ổn định. Nếu như không tốn tâm tư, không chỉ có không kiếm được tiền, ngược lại khả năng bồi thường tiền. Cái này bước đến bọn hắn sửa đổi không ngừng công nghệ, đề cao kỹ thuật. Mấy năm này công thương nghiệp phát triển mãnh liệt, trừ chính sách đến đỡ bên ngoài, thế ra ở giữa cạnh tranh cũng là một cái không thể coi thường tác dụng. Điển hình nhất ví dụ cũng là xe ngựa, đổi mới thay đổi nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước Trung Diêu tại Trường An lúc liền đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Về sau tọa trấn Tương Dương, khoảng cách gần khảo sát Nam Dương công xưởng, biết rõ xe ngựa công xưởng đối kỹ thuật coi trọng. Nam Dương mộc học đường chiêu sinh quy mô một năm so một năm lớn, vẫn là cung không đủ cầu. Xe ngựa như thế, thuyền cũng là như thế. Mặc kệ là chiến thuyền vẫn là thương thuyền, dân thuyền, mấy năm ở giữa kỹ thuật tăng lên vượt qua trước đó mấy chục năm, mấy trăm năm. Nam Dương Mộc Học Viện thậm chí chuyên môn vì thế thành lập một cái phân viện, chuyên môn nghiên cứu thuyền chế tạo kỹ thuật, đã bảo hộ bách tính là đệ nhất nội dung quan trọng. Cái kia Ngô Vương ý tứ thì rất rõ ràng. Cải cách luật pháp chính là muốn theo trên căn bản bảo hộ bách tính khỏi bị quan lại bóc lột xâm hại. Bởi vậy, tăng cường đối quan lại quản lý liền thành mới pháp lệnh trọng yếu nhất. Cũng chính là Trung Phu Nhân chỗ nói, cái này hai thành bên trong chí ít có một thành phải rơi vào quan lại quản lý phía trên. Tiểu muội, ngươi mấy năm này tiến bộ rất lớn a. Theo ta thấy, không kém gì Tuân Văn Nhược. Tuân Văn Nhược, Trung Phu Nhân khóe miệng hơi nhếch, cười cười, hắn hiện tại một lòng học Lưu Hầu Trương Lương. Còn kém vào núi Ích Cốc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?